Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3409, Kịch Chiến. Trong sân rộng, đám người gặp 20 tầng cửa sổ mở ra, liền minh bạch Lâm Bạch đã đến 20 tầng bên trong. Nói không chừng đã cùng người canh giữ giao thủ. Không biết hôm nay 20 tầng người canh giữ là ai? Có thể đem Long Cốt Đan đặt ở 20 tầng. So sánh 20 tầng người canh giữ không phải những thứ đơn giản như vậy đi. Đám người ngẩng đầu, nhìn về phía 20 tầng lầu các. Trong lòng treo lên trống lúc lắc. Âm thầm suy đoán tại 20 tầng bên trong đến tột cùng là người thế nào. Có thể đến trấn thủ Long Cốt Đan. Cái kia tất nhiên không phải một vị đơn giản người canh giữ. Đứng tại Vân Tiêu Lâu mái nhà mấy vị trưởng lão. Nhao nhao liếc nhau, khẽ cười nói. Hôm nay trấn thủ 20 tầng người là Tư Đồ Thanh Mạc. Vậy thì khó giải quyết. Có một vị trưởng lão khẽ cười nói. Đoán chừng không chỉ có bây giờ tại võ giả trong Vân Tiêu Lâu không thắng được Tư Đồ Thanh Mạc. Coi như Trúc Kính đi lên rồi. Đoán chừng cũng phải cùng Tư Đồ Thanh Mạc run rẩy hồi lâu. Có thể hay không chiến thắng cũng còn khó nói. Tư Đồ Thanh Mạc chính là cái kia đã từng xông đến Vân Tiêu Lâu 78 tầng kiếm đạo yêu nghiệt. Bị Trảm Long Ti tự mình điểm danh mời Tư Đồ ra tiểu tử. Có một trưởng lão cười nói. Không sai, Tư Đồ Thanh Mạc bây giờ thế nhưng là tại thần đô bên trong người sở hữu chức quan. Dựa theo quy củ mà nói, Tư Đồ Thanh Mạc bây giờ cũng coi như là người của Trảm Long Ti rồi. Mấy vị trưởng lão đứng chung một chỗ, chuyện trò vui vẻ, nói lên Tư Đồ Thanh Mạc bọn hắn ngôn từ bên trong đều là có chút kính nể. Tư Đồ Thanh Mạc, sinh ra ở thần đô bên trong một cái nho nhỏ phủ thừa nhà. Tuổi chưa qua 50 liền vào vấn đỉnh cảnh, đi vào Dương Điện sau thể hiện ra kinh người kiếm đạo thiên tư. Sau đó ở trong Vân Tiêu Lâu, hiếu chiến nhất tích càng là một hơi thở xông đến 78 tầng. Bị Trảm Long Ti ngày đó điểm danh mời gia nhập trong Trảm Long Ti. Sau đó Tư Đồ Thanh Mạc liền vì Trảm Long Ti tại hiệu mệnh. Mà khi Trảm Long Ti không có công chức cắt cử thời điểm, Tư Đồ Thanh Mạc liền sẽ tại Dương Điện nội tu đi. Có thể bị Trảm Long Ti mời võ giả, cái kia tuyệt không phải là kẻ yếu. Hiu hiu hiu, 20 tầng bên trong, điện xà ngân quang không ngừng chợt hiện. Tư Đồ Thanh Mạc kiếm pháp băng lãnh chói mắt, uy lực vô tận, kiếm ảnh oanh sát mà đến, làm cho Lâm Bạch không ngừng liên tục bại lui. Mặc dù Lâm Bạch lấy ra yêu kiếm, toàn lực chống cự, nhưng trong lúc nhất thời vẫn là bị Tư Đồ Thanh Mạc áp chế. Chỉ có thể một vị phòng ngự, lại không có cách nào có thể trong nháy mắt hoàn thành phản kích. Kiếm pháp của hắn, thật nhanh, cùng Tư Đồ Thanh Mạc giao thủ mấy trăm chiêu về sau. Lâm Bạch trong lòng liền đối với Tư Đồ Thanh Mạc có một cái sơ bộ ước định. Cái này chính là một vị tự tiện xông vào tốc độ loại hình kiếm tu. Nhất là kiếm pháp, cực kỳ nhanh chóng, am hiểu cùng tốc độ thủ thắng. Làm Tư Đồ Thanh Mạc múa lên kiếm phong. Lâm Bạch cơ hồ khó mà tìm tới bóng người của hắn. Cũng là bởi vì như vậy, Lâm Bạch mới có thể bị Tư Đồ Thanh Mạc đè lên đánh. Sư đệ, phải cẩn thận. Trong hư không truyền đến Tư Đồ Thanh Mạc nhắc nhở âm thanh. Đột nhiên, Lâm Bạch phát giác chung quanh đánh tới kiếm ảnh trong nháy mắt sắc bén rất nhiều. Tựa hồ vừa rồi Tư Đồ Thanh Mạc chính là đang thử thăm dò Lâm Bạch kiếm pháp. Mà bây giờ muốn động bản lĩnh thật sự đem Lâm Bạch đánh bại. Bành bành bành, Lâm Bạch tránh đi mấy kiếm, nhưng lại bị mặt khác mấy kiếm kích bên trong thân thể. Ngay tại chỗ bay rớt ra ngoài. Chật vật không chịu nổi rơi vào biên giới bên trên. Trên thân chảy ra nhàn nhạt máu tươi, nhuộm đỏ áo trắng. Lúc này, Tư Đồ Thanh Mạc xuất hiện ở trước mặt Lâm Bạch. Khuôn mặt bình tĩnh, khóe miệng mỉm cười. Nhất là trong tay hắn chuôi kiếm này. Thẳng tắp tinh tế, mỏng như cánh ve, lãnh nhược minh nguyệt. Nhường tóc dài xõa vai hắn. Nhìn có mấy phần siêu phàm thoát tục hương vị. Sư đệ, còn muốn đánh sao? Tư Đồ Thanh Mạc đồng thời không có gấp xuất thủ, ngược lại khẽ cười nói. Hắn lời nói bên trong ý tứ rất rõ ràng. Vừa rồi giao thủ hắn cảm thấy Lâm Bạch căn bản không phải là đối thủ của hắn. Cho nên hắn thấy, coi như tại đánh xuống. Lâm Bạch cũng thua không nghi ngờ. Liền không cần đang lãng phí thời gian. Ta kiến thức qua kiếm pháp của sư huynh rồi. Có thể sư huynh tựa hồ còn không có kiến thức đến thủ đoạn của ta. Vì sao không đánh? Lâm Bạch khẽ mỉm cười. Đi lên phía trước ra mấy bước. Lần nữa đi vào Tư Đồ Thanh Mạc trước mặt. Trong tay yêu kiếm bắn ra ngập trời vẻ lạnh lùng. Lâm Bạch diện mục bỗng nhiên một mảnh băng xương. Một mảnh sát ý từ trên người Lâm Bạch toát ra đến. Sư huynh cẩn thận rồi. Sư đệ cả đời sở học. Đều là giết người. Kiếm pháp cũng đặc biệt bá đạo vô tình. Ồ, phải không? Tư Đồ Thanh Mạc nghe nói chẳng những không có e ngại. Ngược lại lộ ra cười lạnh dáng tươi cười. Ánh mắt lỗ mãng, mang theo khiêu khích nhìn xem Lâm Bạch. Dạng như vậy tựa hồ chính là đang nói. Đến nhường ta nhìn ngươi kiếm pháp. Lâm Bạch cũng không tại quá nhiều ngôn ngữ. Bước ra một bước, ngập trời kiếm ý nổ bắn ra mà ra. Vô tận kiếm ảnh chất đầy trong hư không. Kiếm ảnh nối thành một mảnh. Giống như một tòa nguy nga đại sơn ép hướng Tư Đồ Thanh Mạc. Khi nhìn thấy Lâm Bạch xuất thủ một khắc này, Tư Đồ Thanh Mạc ánh mắt bỗng nhiên đột biến. Trên mặt lỗ mãng cùng khiêu khích dáng tươi cười lập tức ngưng kết. Bởi vì hắn từ cái này một mảnh kiếm ảnh bên trong cảm giác được một luồng lực lượng bá đạo cùng khí. Tức mang tính chất hủy diệt. Sau một khắc, ở mảnh này kiếm ảnh chồng chất thành núi trong hư không. Trên núi lớn từng cây măng mùa xuân đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chui ra một tiết, kiếm ý bỗng nhiên bạo tăng. Đánh phía Tư Đồ Thanh Mạc. Thanh Trúc Kiếm, người cùng Đông Điên Phó Điện Chủ là quan hệ như thế nào? Tư Đồ Thanh Mạc lập tức hãi nhiên. Vội vàng vũ động tế kiếm. Thân hình theo gió tự động. Lại biến mất ở trước mặt Lâm Bạch. Phất phất nhiều một mảnh ngân nguyệt kiếm quang đánh phía Lâm Bạch kiếm sơn. Phá. Lâm Bạch không để ý đến Tư Đồ Thanh Mạc, kiếm sơn trấn áp vạn cổ, hùng hậu dị thường, trong nháy mắt đập vụn Tư Đồ Thanh Mạc kiếm quang. Tư Đồ Thanh Mạc triệt thoái phía sau 100 mét, ánh mắt bỗng nhiên sắc bén, toàn thân trên dưới bốc lên chói mắt ngân sắc quang mang. Một đạo kiếm ảnh từ hắn trong mi tâm nổ bắn ra mà ra. Tùy theo kiếm phong một chém, vô cùng kinh khủng một kiếm xé rách Lâm Bạch kiếm sơn. Đánh trúng trên thân của Lâm Bạch, ngay tại kiếm ảnh đánh trúng trên người trong chớp mắt, Lâm Bạch trên thân ngưng tụ ra từng đợt ngũ sắc lôi đình. Đem thân thể bảo vệ, bịch một tiếng, cái kia một đạo kiếm khí đánh trúng ngũ sắc lôi đình bên trên. Lập tức bị lôi đình thôn tính tiêu diệt, ngũ hành thần lôi quyết. Tư Đồ Thanh Mạc hoảng sợ nói, ngũ hành thần lôi quyết uy danh hắn tự nhiên nghe nói qua. Thậm chí lúc trước hắn còn đi tu hành qua, nhưng hắn không có tu luyện qua đại ngũ hành quyết, coi như tu luyện ngũ hành thần lôi quyết, cũng căn bản là không có cách phát huy uy lực, đành phải từ bỏ, ngũ sắc thần lôi ngăn trở Tư Đồ Thanh Mạc kiếm ảnh về sau. Ầm vang nổ bắn ra mà ra, 5 loại thần lôi trong hư không hóa thành 5 đạo sắc bén bất phàm lôi đình lợi kiếm. Đánh phía Tư Đồ Thanh Mạc. Tư Đồ Thanh Mạc thần sắc kinh hãi, vội vàng triệt thoái phía sau, một bên thi triển kiếm pháp chống cự, 5 loại thần lôi trong hư không vung vẩy, 2 thanh phi kiếm giờ phút này xông ra Lâm Bạch thể nội, chém về phía Tư Đồ Thanh Mạc mà đi, tại thần lôi cùng phi kiếm phối hợp xuống, Tư Đồ Thanh Mạc bị đánh được liên tục bại lui, trong lúc nhất thời khó mà phản kháng. Đúng lúc này, Lâm Bạch tầm mắt bỗng nhiên hoàn toàn lạnh lẽo. Thân hình thoát một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Không tốt, làm Lâm Bạch biến mất một khắc này. Tư Đồ Thanh Mạc toàn thân dùng mình, cảm giác được một cổ lực lượng cường đại ép về phía chính mình. Nhưng hôm nay hắn bị ngũ sắc lôi đình cùng 2 thanh phi kiếm từ chính diện kiềm chế lấy. Cũng căn bản là không có cách tránh đi một kiếm này. Sư huynh, đắc tội, lúc này... Lâm Bạch cười khẽ, thanh âm quanh quẩn tại Tư Đồ Thanh Mạc bên tai. Hắn nhìn chăm chú nhìn về phía trước đi. Lâm Bạch một kiếm đánh mạnh mà đến. Chính diện đánh trúng trên lồng ngực của hắn. Mưa lớn đại lực đem Tư Đồ Thanh Mạc trực tiếp từ đánh bay ra ngoài. Từ cửa sổ bay ra. Chật vật hướng về mặt đất. Hết chương.